các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 11. Chương 4. Việt Nam hóa và thương lượng. Một diễn đàn mới. Trong cuộc gặp gỡ tháng 7 với Xuân Thủy, Saint-Denis nói rằng Tổng thống Mỹ nhờ ông hai việc. Thứ nhất là chuyển thư của Nixon gửi Hồ Chủ tịch. Ông đã làm xong. Việc này chỉ có 3 người biết và bây giờ có thêm Xuân Thủy nữa. Phó Tổng thống Agnew và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng không biết. Cabot-Lott, trưởng đoàn Mỹ ở Hội nghị Paris cũng không biết. Thứ hai là bố trí cho Henry Kissinger gặp Xuân Thủy. Ông Saint-Denis đề nghị cuộc gặp giữa hai người sẽ vào ngày 4 tháng 8. Hôm đó, Kissinger sẽ từ London đến. Saint-Denis còn sẵn sàng dành nhà riêng của ông ta cho cuộc tiếp xúc đó. Bộ trưởng Xuân Thủy đồng ý. Cũng trong tháng 7 này, toàn thế giới nín thở nhìn Neil Armstrong, con người đầu tiên của trái đất từ con tàu Apollo 11, đặt bước chân đầu tiên xuống bề mặt mặt trăng. Ngày 23 tháng 7, Nixon đi tới Nam Thái Bình Dương để đón Armstrong đổ bộ xuống biển. Đây là cơ hội tốt nhất để ông đi thăm một loạt nước: Guam, Philippines, Indonesia, Thái Lan, miền Nam Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Romania và Anh. Trong dịp này, Kissinger sẽ bí mật qua Paris để gặp Bộ trưởng Xuân Thủy. Cuộc gặp diễn ra tại nhà riêng của ông Saint-Denis, số 204, phố Rivoli. Chiều hôm đó, Kissinger cùng đi với Anthony Lackey, người phụ tá thân cận, và tướng Vernon Water, tùy viên quân sự của Mỹ. Xuân Thủy đi cùng Mai Văn Bộ và Nguyễn Đình Phương. Đây là lần đầu tiên Kissinger gặp Xuân Thủy. Ông ta chưa gặp Xuân Thủy, nhưng cũng đã nghe tiếng. Ngay trong lần gặp đầu, cũng như sau này, Kissinger thấy sự đàng hoàng và sự tự tin của ông Xuân Thủy, cũng như ông Lê Đức Thọ và các đồng chí khác của các ông, đã gây ấn tượng sâu sắc đến ông ta. Họ là những người đánh du kích, sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài thất thường chỉ xảy ra trong khuôn khổ những lần đấu tranh của họ. Mặc dầu vậy, khi họ đối diện với người đại diện của cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, họ tỏ ra tinh tế, kỷ luật và kiên nhẫn biết bao. Henry Kissinger, sách đã dẫn, trang 292. Ít nhất, khi tiếp xúc với các chiến sĩ Việt Nam, ông Kissinger đã thấy phẩm chất khác thường của họ làm cho người đại diện của cường quốc hùng mạnh nhất thế giới phải kiêng nể. Vào câu chuyện, Kissinger hoan nghênh cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên như thế này. Nhìn Mai Văn Bộ hôm ấy làm phiên dịch cho Xuân Thủy, ông nói đã biết Mai Văn Bộ từ năm 1967 và rất tiếc khi đó tìm mọi cách mà không gặp được vì ông ta có mang theo thông điệp của Johnson. Ông nhắc lại quá trình theo dõi của ông ta về vấn đề Việt Nam và biết tinh thần dũng cảm và phẩm giá của nhân dân Việt Nam. Ông ta nói rằng trong bất cứ cuộc thảo luận nào giữa hai bên đều được phía Mỹ tiến hành với sự kính trọng tinh thần dũng cảm và phẩm giá của nhân dân Việt Nam. Ông ta hỏi là đã có thư trả lời cho bức thư của Nixon chưa? Xuân Thủy: chúng tôi đã được ông Saint-Denis chuyển bức thư không đề ngày tháng của Tổng thống Nixon gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức thư đó đã được chuyển về Hà Nội. Kissinger: đó là lề lối làm việc quan liêu của Hoa Kỳ, không đề ngày tháng vào bức thư của Tổng thống. Tôi không biết lý do vì sao như vậy, nhưng ngày của bức thư đó là 3 ngày trước khi bức thư đó được chuyển đến các ngài. Tiếp đó, ông Kissinger bắt đầu nói về một vấn đề mà Tổng thống Nixon yêu cầu ông ta thông báo lại cho ta. Ông ta nói rằng ở Washington, người ta đọc rất kỹ tất cả những lời phát biểu của Xuân Thủy. Nhưng chúng tôi khó mà đánh giá là các ngài làm như vậy chỉ để đạt mục đích tâm lý hay các ngài thành thật nghĩ như vậy. Sau khi nhắc lại Mỹ có thiện chí và thành thật muốn hòa bình, ông nói, đến tháng 11 này thì cuộc đàm phán đã được một năm. Ý ông ta muốn nói thoải mái chấm dứt ném bom miền Bắc, tác giả. Trong thời gian đó, Hoa Kỳ đã làm những việc đơn phương rất có ý nghĩa. Ngừng tăng quân, ngừng ném bom bộ phận, rồi chấm dứt ném bom hoàn toàn, rút 25.000 quân chiến đấu Mỹ, đã tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử tự do ở miền Nam. Rồi ông ta phàn nàn, hầu như chưa có đáp ứng ý nghĩa nào. Ở cấp cao nhất, có thể được và hết sức thành thật, Hoa Kỳ có một cố gắng nữa để giải quyết cuộc tranh chấp này trên một cơ sở đúng đắn. Vào thời gian chấm dứt ném bom, cách đây một năm, ngày 1 tháng 11. Rồi ông ta xin phép đọc trả lời những điểm mà phía Việt Nam đã nêu lên nhiều lần. Câu trả lời đã được đích thân Tổng thống thông qua. Hoa Kỳ sẵn sàng rút tất cả lực lượng của Mỹ, không trừ một loại nào ra khỏi Việt Nam, xem đó như là một bộ phận của chương trình rút các lực lượng ngoại nhập. Tôi nói điều này hoàn toàn không có sự bảo lưu nào. Hoa Kỳ không có ý định duy trì một căn cứ nào trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này cũng hoàn toàn không có sự bảo lưu nào. Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả của một quá trình chính trị tự do. Ông ta đưa ra một số ý kiến về quá trình chính trị đó. Quá trình chính trị hợp lý phải ghi nhận tương quan lực lượng hiện có. Không bên nào có thể đòi bên kia chấp nhận một cương lĩnh chính trị trên cơ sở những đề nghị tỏ ra bên kia thất bại mà không có sự phản đối. Chúng tôi không đòi hỏi các ngài phải giải tán các lực lượng cộng sản. Các ngài cũng không được đòi hỏi chúng tôi phải giải tán lực lượng không phải cộng sản. Ông cũng nhắc lại, sẵn sàng thảo luận 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và các điểm khác của Mỹ. Ông ta cho Bộ trưởng Xuân Thủy biết rằng, để chứng tỏ thiện chí của Hoa Kỳ, từ nay đến ngày 1 tháng 11, Mỹ sẽ rút thêm một số quân nữa khỏi miền Nam, phần nào nhiều hơn số lượng lần trước, sẽ giảm bớt 10% số phi vụ của máy bay B-52 và hoạt động của máy bay chiến thuật. Ông ta tiếp, để làm cho cuộc đàm phán được nhanh chóng, Tổng thống Hoa Kỳ sẵn sàng mở thêm một con đường tiếp xúc nữa với Việt Nam, cử một phái viên cao cấp có thẩm quyền để đàm phán đi đến kết quả. Nếu cuộc đàm phán này có được, thì Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh các hoạt động quân sự để tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi nhất để đi đến một giải pháp. Người ta hiểu, người phái viên cao cấp có thẩm quyền đó không phải ai khác mà chính là Kissinger. Ông ta nói tiếp, Tổng thống cũng yêu cầu tôi nói với các ngài một cách hết sức trân trọng là nếu đến 1 tháng 11 không có sự tiến bộ quan trọng nào để đi đến một giải pháp, thì chúng tôi buộc phải tiến hành một cách hết sức miễn cưỡng những biện pháp có hiệu quả lớn lao. Ông Kissinger cải chính rằng cuộc chiến tranh này không phải là cuộc chiến tranh của Nixon, vì nếu cuộc chiến tranh là của ông Nixon thì ông ta không thể tự cho phép mình không thắng trong cuộc chiến tranh đó. Ông ta không quên phàn nàn về đặc điểm các cuộc tiếp xúc giữa hai bên ở Hội nghị Paris và cho rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận tình trạng đó quá thời hạn mà ông ta đã nói ở trên. Xuân Thủy hỏi rõ thêm một số vấn đề như ý nghĩa và mối liên quan giữa việc rút thêm quân và giải quyết tất cả các vấn đề từ nay đến 1 tháng 11. Vấn đề diễn đàn mới ở Cullenberg. Ông cố vấn Nhà Trắng giải thích thêm và nói rõ về điểm sau cùng này như sau. ông sẵn sàng đến Paris hoặc một nơi nào khác thuận tiện vào những ngày cuối tuần để thảo luận với Xuân Thủy hoặc một người nào khác, chẳng hạn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc Thủ tướng của Việt Nam, miễn là có sự bảo đảm rằng các cuộc gặp gỡ đó dẫn đến một giải pháp nhanh chóng và giải quyết những vấn đề quan trọng nhất. Ông ta nhấn mạnh, việc tôi tham gia là bí mật. Xuân Thủy nói tóm tắt quá trình can thiệp và xâm lược của Mỹ, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, mục tiêu đấu tranh của ta hiện nay, giải pháp 10 điểm của mặt trận và thái độ của Việt Nam đối với Lào và Campuchia. Ông nhấn mạnh, Mỹ phải rút quân, từ bỏ Thiệu Kỳ Hương, lập chính phủ liên hiệp. Kissinger ngắt lời Xuân Thủy. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận giải pháp 10 điểm, nhưng chúng tôi không sẵn sàng thảo luận bất cứ giải pháp nào với tính chất như một học sinh đi thi phải hỏi vấn đề về thập điều. Chúng tôi cho rằng 10 điểm là 10 điểm, chứ không phải là 10 điều lệnh. Về vấn đề rút Hoa Kỳ không điều kiện, ngài cũng như chúng tôi đều biết rằng cần phải có sự có đi có lại để thiết lập một mối tương quan lực lượng trong trường hợp có sự rút quân đó. Bộ trưởng Xuân Thủy nhắc lại, việc rút quân Mỹ và quân các nước ngoài thuộc phe Mỹ là không điều kiện, còn lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam do các bên miền Nam Việt Nam giải quyết với nhau. Nhắc đến 8 điểm của Nixon, Xuân Thủy nói, chúng tôi phải đặt câu hỏi, tại sao Mỹ đưa quân đến nhanh được mà lại không rút nhanh được? Tại sao các ngài không đề ra 5 hoặc 6 tháng rút hết quân Mỹ khỏi miền Nam? Kissinger, tôi xin trả lời ngay, hay đợi ngài nói hết? Xuân Thủy, tôi xin nói hết đã. Mỹ nói rút 25.000 quân, 25.000 quân so với 540.000 quân Mỹ không có nghĩa lý gì. Dù nay mai Mỹ có rút thêm phần lớn hơn 25.000 quân nữa thì cũng không có nghĩa lý gì. Chính sách của các ngài là chính sách rút quân nhỏ giọt, kéo dài sự chiếm đóng quân sự của các ngài ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi nghi ngờ thiện chí của các ngài. Vấn đề thứ hai là chế độ ở miền Nam. Chính quyền ở miền Nam, tuyển cử ở miền Nam. Ông Nixon chỉ nói phớt qua, nhưng vấn đề quan trọng là ai đứng ra tổ chức tuyển cử. Tổng thống Nixon nói, chính quyền Sài Gòn hiện nay là hợp hiến hợp pháp và tán thành đề nghị tuyển cử của Nguyễn Văn Thiệu. Nếu chúng ta ngồi ở đây nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và thực tế, thì chúng ta không nên nói như thế. Bởi vì cách hợp hiến hợp pháp của chính quyền đó như thế nào thì nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới đều biết. Xuân Thủy tiếp tục lên án Thiệu Kỳ Hương là phát xít không muốn hòa bình. Nếu Mỹ cứ duy trì chính quyền đó thì không giải quyết được vấn đề và đòi thay đổi con người và chính sách của chính quyền đó. Chính quyền Sài Gòn còn lại, chúng tôi cũng thừa nhận nó là một thực tế, nhưng phải có một chính phủ liên hiệp lâm thời ba thành phần đứng ra tổ chức bầu cử mới là hợp tình, hợp lý. Kissinger hỏi về những điểm khác so với những điều đã nói tại chỗ Kuhlenbeck. Xuân Thủy nói, điều khác hôm nay là tôi đã nói rõ với ngài về rút quân thế nào. Thứ hai là chính phủ liên hiệp lâm thời là thế nào, thành phần của nó ra sao. Nó không phải hoàn toàn của chính phủ cách mạng lâm thời mà nhiều thành phần. Một bên là chính phủ cách mạng lâm thời, một bên là phần còn lại của chính quyền Sài Gòn sau khi đã thay đổi Thiệu Kỳ Hương và thay đổi chính sách tán thành hòa bình, độc lập, trung lập, dân chủ. Hai bên sẽ thương lượng với nhau cùng với những người khác tán thành hòa bình, độc lập, trung lập, dân chủ để thành lập chính phủ liên hiệp lâm thời. Kissinger nhắc lại về vấn đề rút quân là kết quả của một giải pháp. Các ngài có thể điều chỉnh tốc độ rút quân của chúng tôi bằng tốc độ rút quân của các ngài. Nếu các ngài không muốn xem lực lượng Mỹ và lực lượng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như nhau, thì chúng ta có thể thảo luận một phương thức khác, trong đó vẫn giữ được sự khác nhau. Ông ta nhắc lại, Hoa Kỳ sẽ không thay Thiệu Hoặc Kỳ Hoặc Hương, cũng như không đòi thay đổi người lãnh đạo nào của chính phủ cách mạng lâm thời. Rồi ông nói rằng không có ý định giành ở bàn hội nghị lợi thế nào cả mà Hoa Kỳ không thực hiện được trong chiến tranh, không có ý định làm nhục ai cả. So sánh hai vấn đề quân sự và chính trị, Kissinger cho rằng phía Việt Nam cho Mỹ nói chưa thật chính xác về vấn đề rút quân, còn phía Mỹ lại cho rằng Việt Nam quá chính xác về vấn đề chính trị. Rồi ông kêu gọi đi vào vấn đề chứ không nói về các điểm nữa nếu muốn hoàn thành công việc vào mùng 1 tháng 11. Kissinger thừa nhận vấn đề chính trị là phức tạp hơn nhiều, nhưng bây giờ chưa phải lúc thảo luận. Ông ta nói rằng không thể đánh lừa ta đi vào một giải pháp không phù hợp, và Hoa Kỳ cũng không chấp nhận một giải pháp mất thể diện. Cuộc tranh luận còn kéo dài thêm, nhưng cuối cùng chấm dứt với sự thỏa thuận, giữ bí mật cuộc nói chuyện và có gì mới sẽ thông báo cho nhau. Theo yêu cầu của Việt Nam, ông ta để lại địa chỉ của tướng Waller để ta liên hệ. Phía ta giới thiệu Mai Văn Bộ. Kissinger xin rút lui trước để ra sân bay đi Bỉ, nhưng Xuân Thủy và Mai Văn Bộ đã đứng dậy, bắt tay những người đối thoại của mình và bước ra trước. Đây là lần đầu tiên đại diện có thẩm quyền cao nhất của Tổng thống Nixon chính thức trình bày quan điểm của họ một cách rõ ràng. Đồng thời, đây là một cuộc thăm dò có ý nghĩa chiến lược mà Mỹ tiến hành trong lúc ta gặp khó khăn. Cuộc gặp đầu tiên Xuân Thủy Kissinger đã giúp hai bên trình bày quan điểm của mình. Điều quan trọng hơn là nó mở ra một diễn đàn mới, song song với diễn đàn Kallenbeck, vạch con đường để đi tới một giải pháp cho vấn đề Việt Nam. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.